Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97: Cơ quan bố sát cục. Tọa sơn hưởng kỳ thành. Không nghĩ tới trên đời thế mà còn có như thế công pháp. Đáng tiếc, hắn chỉ là thuận tiện đề một miệng, không có đem công pháp lưu lại. Không biết Hà đạo hữu hài cốt còn có thể hay không tìm trở về. Tọa sơn quyết thực sự rất thích hợp Lý Phàm, có thể triệt để phát huy hoàn chân cảm giác tiên tri ưu thế. Trước đó không biết tọa sơn quyết thì cũng thôi đi, bây giờ đã biết được huyền diệu của nó chỗ. Như vậy, môn công pháp này hắn tu định, ai cũng ngăn không được. Hà Chính Hạo đã chết, tựa hồ không có thể đem công pháp lưu truyền tới nay. Nhưng là không quan hệ, Lý Phàm có thâu thiên hoán nhật quyết, có thể sử dụng tế luyện phân thân phương pháp, tước Hà Chính Hạo trí nhớ, có lẽ có thể một lần nữa xuất hiện lại tọa sơn quyết. Nếu là thực sự vận khí không tốt, không thành công, Lý Phàm đời sau cũng có thể tiếp tục mưu đồ. Nghĩ tới đây, Lý Phàm không khỏi đối Hà Chính Hạo vẫn lạc chỗ kia thượng cổ động phủ hứng thú. Hà Chính Hạo một hàng năm tên trúc cơ tu sĩ đều vẫn lạc, chỉ có một tên kim đan kỳ tu sĩ may mắn còn sống. Bực này làm cho người có chút khiếp sợ tin tức tại Vạn Tiên Đảo phía trên vẫn là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Trong lúc nhất thời tin tức ngầm bay tứ tung, tìm hiểu một phen về sau, Lý Phàm chậm rãi hiểu rõ sự tình đầu đuôi. Chỗ này động phủ ở vào một tòa đáy biển núi lửa nội bộ. Trước đó bởi vì núi lửa yên lặng, động phủ một mực không có bị người phát hiện. Thẳng đến trước đây không lâu núi lửa đột nhiên bạo phát, mới bị đi ngang qua tu sĩ phát hiện trong đó ẩn tàng động phủ. Sau đó liền có Hà Chính Hạo bọn người kết bạn tiến đến thăm dò. Một tên kim đan, 5 tên trúc cơ, cái này đội hình không thể nói yếu đi. Dù sao, căn cứ bọn họ lấy được tin tức, nơi này chỉ là thượng cổ thời kỳ. Một tên gọi là Thiên Dương chân nhân kim đan tu sĩ động phủ. Theo lẽ thường mà nói, thăm dò kim đan tu sĩ động phủ, Hà Chính Hạo một hàng coi như không thể chứa đầy mà còn. Gặp phải nguy hiểm toàn thân trở ra cũng cần phải là không khó. Có thể đợi đến xâm nhập trong động phủ bộ, phát động một chỗ cấm chế về sau, bọn họ mới phát hiện, cái này Thiên Dương chân nhân là kim đan tu vi không tệ, nhưng lại tu hành lại là thượng cổ thời kỳ tồn tại. Hôm nay đã sớm thất truyền cơ quan thuật, mười mấy tôn hỏa thạch cơ quan khôi lỗ trong nháy mắt bị kích hoạt, đem một đoàn người bao bọc vây quanh. Chỉ có cái kia tên gọi là Trịnh Tiêu Vân kim đan tu sĩ liều mạng trọng thương, trốn thoát, còn lại 5 tên trúc cơ tu sĩ đều là chết thảm tại cơ quan khôi lỗ trong tay. Bởi vì lần này tử vong 5 tên trúc cơ tu sĩ, có 3 tên đều là Tùng Vân Hải hòn đảo trấn thủ. Vạn Tiên Minh quan phương còn phái ra một tên Nguyên Anh đại năng đối Trịnh Tiêu Vân tiến hành điều tra, nhìn có tồn tại hay không cố ý dụ sát khả năng. Kết luận là hoàn toàn chính xác, chỉ là một trận ngoài ý muốn. 5 tên trúc cơ tu sĩ thân vẫn không chỉ có không có đánh tiêu tan mọi người thăm dò cái kia động phủ suy nghĩ, ngược lại để bọn hắn nhiệt tình càng tăng vọt. Không đề cập tới trong động phủ cái kia giá trị liên thành cơ quan khôi lỗ, riêng là 5 tên trúc cơ tu sĩ di sản liền đã để không ít người đỏ mắt. Nghe nói nhóm thứ 2 thăm dò đội ngũ đã tại tập kết bên trong. Lần này dẫn đầu chính là một tên Nguyên Anh đại năng, Câu Huyền chân quân. Người này lòng say tại các loại bí thuật, nghe nói thất truyền cơ quan thuật một lần nữa hiện thế, lòng ngứa ngáy không thôi. Sau đó quyết định tự mình tiến đến xem rõ ngọn ngành, cũng không biết lần này thăm dò sẽ không thành công. Bất quá lần này đi trước đều là Nguyên Anh kim đan đại tu sĩ, ta thì không đi tham gia náo nhiệt. Bảo bối nhiều như vậy, tổng không đến mức cùng ta đoạt Hà đạo hữu hài cốt a. Có lẽ ta có thể tuyên bố cái treo thưởng nhiệm vụ. 1000 điểm cống hiến độ, hoặc rất nhiều, 500 điểm cần phải thì không sai biệt lắm. Lý Phàm cũng không lo lắng tọa sơn quyết sẽ tiết lộ. Giới này tu sĩ đều sẽ không lựa chọn đem công pháp ngọc giản tùy thân mang theo. Đồng dạng tại công pháp học thành về sau, đều chọn đem ngọc giản phá hủy, chờ cần thời điểm lại lần nữa tiến hành ghi chép. Cái gọi là cần thời điểm, tự nhiên là công pháp giao dịch. Tiên pháp không thể đồng tu, công pháp cũng là tu tiên giới quý báu nhất tư nguyên. Giống tọa sơn quyết như vậy, trong lúc vô tình theo thượng cổ động phủ bên trong tìm được công pháp. Nếu là mình không tu, liền có thể bán cho vạn tiên minh hoặc là những tổ chức khác, đổi lấy cái giá tốt. Mà như là tiểu diễn thủy quyết bực này tự thiên huyền cảnh chỗ đổi lấy công pháp. Nếu là đột phá cảnh giới sau đổi tu những công pháp khác, đồng dạng có thể lựa chọn đem bán về. Một chút về điểm huyết, đem công pháp bán ra về sau, trong đầu liên quan tới công pháp trí nhớ tự nhiên cũng sẽ bị tiêu trừ. Thiên hạ công pháp đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là đại kiếp về sau mới thôi diễn ra, có tương ứng dành riêng, coi như tu hành nó tu sĩ ngoài ý muốn tử vong, công pháp cũng sẽ không bởi vậy thất truyền, chỉ là sẽ bị thu về, lần nữa tiến hành bán, giống như tiền kia hồng trong mộ hai môn công pháp một dạng. Còn có một loại cũng là đại kiếp, trước đó liền đã tồn tại công pháp, bởi vì do nhiều nguyên nhân không hiện thế gian, chỉ có tu hành nó tu sĩ một người biết được. Nếu là cái kia tu sĩ không có để lại phó bản thì vẫn lạc. Như vậy đồng dạng thì mang ý nghĩa công pháp này triệt để thất truyền. Tọa Sơn Quyết, Định Hải Thần Kiếm chờ tất cả thuộc về nơi này loại. Mà ta dùng Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, có thể theo tu sĩ di cốt bên trong, có nhất định xác suất đem đã công pháp thất truyền xuất hiện lại. Có lẽ, đây mới là Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết chính xác phương pháp sử dụng. Chẳng lẽ lại, ta lại muốn nhặt lên tay nghề lâu năm rồi? Lý Phàm không khỏi rơi vào trầm tư. Sau một lát, Lý Phàm lắc đầu, vẫn là trước tiên đem Hà đạo hữu hài cốt làm ra đến rồi nói sau. Trước đó, muốn trước làm điểm nhiệm vụ, kiếm lời điểm cống hiến độ mới tốt. Luyện chế phân thân chỉ có thể bản tôn xuất mã, mà lại như là đã làm Lâm Phàm phân thân không cùng bản tôn sinh ra bất cứ liên hệ gì quyết định. Nhiệm vụ này vẫn là từ bản tôn tự mình ban bố tốt. 500 điểm cống hiến độ, đối tu sĩ khác tới nói có lẽ muốn góp nhặt gần nửa năm mới có thể hoàn thành. Nhưng đối với trong đầu nắm giữ lấy Tùng Vân Hải rất nhiều bí ẩn Lý Phàm tới nói, cũng liền một cái nhiệm vụ sự tình. Khoảng cách lần trước đưa ra Lam Huyết San Hô nhiệm vụ đã qua 3 năm. Lúc này thời điểm lại hoàn thành 1-2 nhiệm vụ, cũng sẽ không quá làm người khác chú ý. Sau đó Lý Phàm bắt đầu xem lên nhiệm vụ danh sách tới. Rất nhanh, hắn chọn chúng một cái 2000 điểm thù lao treo thưởng nhiệm vụ. Đón lấy nhiệm vụ, hồi phục, Tùng Vân Hải vực Tây Nam Hải vực, cung dưới hải đảo mới trong động đá vôi. Có người tìm kiếm loại này hải thú, tương đương với luyện khí hậu kỳ tu vi, nhưng là kết bè kết đội, khó đối phó, chú ý. Cái này động đá có 2 tầng, cần phải cẩn thận thăm dò mới có thể tìm được tầng thứ 2 động đá lối vào. Hải thú nhóm tại cái thứ 2 trong động đá vôi. Vẫn là chỉ cung cấp tin tức. Đã qua hơn nửa thiên, đối phương xác nhận tin tức tính chân thực, có chút hào phóng, cho Lý Phàm 1000 điểm cống hiến độ. Độ cống hiến tới tay. Sau đó Lý Phàm lập tức tại Thiên Huyền Kính bên trong tuyên bố 500 điểm cống hiến độ treo thưởng. Nhiệm vụ bên trong nói mình cùng Hà Chính Hạo gần 40 năm giao tình, tương giao tâm đầu ý hợp, không đành lòng nhìn hắn phơi thây bên ngoài, cho nên tuyên bố treo giải thưởng, như muốn di cốt mang về, cực kỳ an táng. Nguyên lai tưởng rằng nhiệm vụ muốn qua một đoạn thời gian mới có người đón lấy, không nghĩ tới cũng không lâu lắm, nhiệm vụ tiếp liền bị người xác nhận. Người này chính là lần này đang tụ họp thám hiểm đội một viên. Chính là một tên trúc cơ tu sĩ. Đối phương còn phát tới tin tức, hỏi Lý Phàm muốn hay không cùng theo một lúc đi. Có Nguyên Anh đại năng dẫn đội, tất nhiên có thể an toàn trở về. Đối phương lời thề son sắt. Hết chương.